kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 786, nhân loại mộng nguyên. Biến thành quỷ phía sau, kiên nhẫn rất nhiều nha, Tô Đại Nhiên hoạt động thủ đoạn. Nhã Chỉ ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn, cùng trong vạc chi não so sánh với. Trở thành quỷ Nhã Chỉ kiên trì thời gian vượt quá Tô Đại Nhiên phỏng chừng. Bất quá, tại chính mình thiết huyết dưới cổ tay, nàng cuối cùng là hỏng mất. Trong mắt của nàng đã bị tuyệt vọng cùng sợ hãi triệt để chiếm giữ. Ai cũng không biết, nàng trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Nàng thậm chí cũng không dám hồi tưởng. Cái loại này muốn sống không được, muốn chết không xong trải qua, làm cho Tô Đại Nhiên trở thành trong mắt của nàng nhân vật đáng sợ nhất. Ở nàng tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi chung, còn dùng nổi lên kỳ quái nào đó tình tố. Đó là hội chứng Stockholm gần bạo phát dấu hiệu. Ta có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tô Đại Nhiên hiện tại mới bắt đầu hỏi. Mặc dù đang dằn vặt trong lúc, Nhã Chỉ nói rất nhiều. Nhưng Tô Đại Nhiên gì cũng không hỏi. Không nói gì. Hắn vẫn các loại. Chờ. Dằn vặt kết thúc. Các loại. Chờ. Nhã Chỉ hội chứng Stockholm gần bạo phát. Mới. Chỉ có. Tiền Trạch hỏi. Hiện tại mấu chốt nhất là. Chính mình tại địa phương quỷ gì. Vân Thâm bất chi xử quá mức tuyệt mỹ. Cũng đồng dạng đại biểu cho cất giấu nguy hiểm. Nhìn bên ngoài. Người biết nơi đây là địa phương nào không? Tô Đại Nhiên chỉ vào Vân Thâm bất chi xử hỏi. Nhã Chỉ nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên. Đây là nhân loại mộng nguyên. Nhân loại mộng nguyên. Tô Đại Nhiên có điểm không quá lý giải. Nhã Chỉ nói cho Tô Đại Nhiên. Nhân loại cả đời này đều sẽ nằm mơ. Mộng mỗi người không giống nhau. Mộng là phi thường thần kỳ tồn tại. Nó không tồn tại ở thế gian. Lại phảng phất tồn tại ở thế gian gian. Nó vượt qua không gian, thời gian, thậm chí sinh mạng thường quy. Trong mộng, không cách nào dùng bất luận cái gì lẽ thường để hình dung. Quỷ cơ đem rất nhiều nhân loại mộng tập trung ở cùng nhau. Ở xương trắng chi hải chỗ sâu nhất tạo thành một bọn nhân loại mộng nguyên. Có rất nhiều thế giới loài người mộng cảnh. Không đơn thuần là Lam Tinh vườn địa đàng. Kinh dị thế giới lưu ly thế giới. Xương trắng chi hải chính là từ nhân loại mộng nguyên trung dựng dụng ra tới. Lúc này, ác mộng sinh vật chỉ có thể sinh hoạt tại xương trắng chi hải chung. Chỉ có thể ở nhân loại trong giấc mộng xuyên toa. Tương lai, bọn họ là có thể đột phá mộng cảnh. Chân chính hàng lâm ở từng cái trên thế giới. Tháp truyền hình từng cái gian phòng hài đồng mộng cảnh. Cũng là từ nhân loại mộng nguyên trung chọn lựa ra đi. Khác đều không có cho Tô Đại Nhiên quá lớn, khiếp sợ. Nhưng Nhã Chỉ nói, ác mộng sinh vật tương lai là có khả năng đánh vỡ mộng cảnh. Chân chính hàng lâm ở từng cái trên thế giới. Đó nhất định chính là một hồi hạo kiếp. Vì sao mộng biết có nhiều như vậy nhan sắc? Tô Đại Nhiên hỏi Nhã Chỉ. Nhân loại mộng nguyên đám mây. Có các loại nhan sắc. Thải hồng 7 loại nhan sắc thêm lên hắc bạch cho. Tổng cộng 10 loại mỗi người không giống nhau nhan sắc. Điều này đại biểu cái gì mộng? Nhã Chỉ nói cho Tô Đại Nhiên. Màu đỏ đám mây là một mạch mộng. Cái này không có quy tắc. Là vô ý thức mộng. Mơ thấy cái gì chính là cái đó. Có thể là một cái hình ảnh. Cũng có thể là một đoạn cố sự. Màu cam đám mây là tượng mộng. Là mình khát vọng đạt được hoặc là khát vọng phát sinh mộng. Có bất hảo. Cũng có tốt. Mỗi người không giống nhau. Hoàng sắc mộng là tính mộng. Tục xưng xuân mộng. Có thể sẽ phát sinh. Có thể sẽ không phát sinh. Có thể là trong trí nhớ người kia. Cũng có thể là hoàn toàn hư huyễn. Tốt xấu không phải hai. Lục sắc mộng là cảm giác mộng. Bởi vì khí hậu bất đồng mà phát sinh mộng cảnh. Mỗi người không giống nhau. Màu xanh mộng là phản mộng. Loại này mộng có thể sẽ chuyển hóa thành mộng đẹp. Cũng có thể chuyển hóa thành ác mộng. Ngược lại cùng ngươi hy vọng chuyện đã xảy ra vừa vặn tương phản. Lam sắc mộng là dự mộng. Trong mộng có lẽ sẽ trải qua còn chưa phát sinh lại nhất định chuyện sẽ xảy ra. Cũng xưng là dự ngôn mộng. Màu tím mộng là bệnh mộng. Đại biểu bọn họ đã ngã bệnh. hoặc là gần bị bệnh điềm báo trước. Bạch sắc mộng là mộng tưởng hão huyền, không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì. Màu đen mộng là ác mộng, bên trong sẽ phát sinh chuyện rất không tốt, cũng là ác mộng sinh vật có thể xâm nhập mộng cảnh. Đồ đạc, màu xám cho mộng là liều mạng, người sắp chết sau cùng mộng, sau cùng chết mộng sau khi biến mất, biết xứng cất rất nhiều kỳ quái tỉ như, tội ác trái cây, thiện lương chi hoa, ác mộng hạt giống, thậm chí là trở thành hình lập phương ngục giam mới hộ gia đình. Tô Đại Nhiên nhìn sang, Vân Thâm bất chi sử hắc sắc ác mộng cùng xám lạnh chết mộng số lượng hoàn toàn siêu việt tiền tám. Chủng, đây là một cái phi thường không tốt điểm báo trước. Dựa theo Nhã Trĩ nói, làm hắc sắc đám mây chiếm giữ nhân loại mộng nguyên phân nửa phía sau. Ác mộng sinh vật có thể từ trong giấc mộng chân chính đi ra ngoài. Xám lạnh chết mộng biết dựng dụng ra nhân vật càng khủng bố hơn. Quỷ cơ đại nhân muốn ở ác mộng đệ tứ tầng chế tạo từ ác mộng. Tội ác, tuyệt vọng tập hợp tai họa sinh vật. Khi xương trắng chi hải xuất hiện chân chính tai họa ác mộng. Chính là hiện thực cùng mộng cảnh trùng hợp ngay. Nhã Trĩ hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tai họa, Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Đó là vượt qua ba tai hung thần. Đã trở thành tai họa khủng bố. Đã là diệt thế cấp khác. Càng chưa nói vượt qua bát nan không thể nói. Quỷ cơ ở đâu? Tô Đại Nhiên hỏi Nhã Trĩ. Nhã Trĩ lắc đầu. Nàng không rõ ràng. Quỷ cơ khả năng ở cơn ác mộng chỗ sâu nhất. Liền nàng đều không biết ác mộng rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Nơi đây ai cũng không trốn thoát được. Nơi này là một cái cự đại ác mộng luân hồi. Một cái từ mộng cảnh xây dựng thế giới. Nó đã tồn tại 300-400 năm. Hầu như đã hoàn mỹ. Xương trắng chi hải cầu, gọi là luân hồi cầu. Những quỷ kia đem tội ác ở lại hài đồng mộng cảnh phía sau. Theo hài đồng trưởng thành, nhân loại mộng nguyên trung sẽ xuất hiện càng nhiều hơn hắc sắc minh mộng đoàn. Lưu lại tội ác phía sau, quỷ có thể bước trên luân hồi cầu, cũng có thể xưng là mãn tù phóng thích. Nhưng đây là một cái tuyệt đại lời nói dối. Nhã Trĩ nước trong, gọi là mộng ma canh. Uống chén canh này, tội ác hạt giống lại lần nữa nở hoa kết trái. Cầu phần cuối không phải cửa ra, mà là luân hồi miệng. Bọn họ biết một phần trí nhớ, mang theo tội ác hạt giống. Lần nữa tiến vào hình lập phương ngục giam, chờ tội ác hạt giống một lần nữa nở hoa kết trái phía sau. Lại sẽ lại một lần nữa bước trên tháp truyền hình, đi tới luân hồi cầu. Uống xong mộng ma canh. Lần nữa tiến vào hình lập phương ngục giam. Hết thảy tất cả đều ở đây vô hạn luân hồi. Vô hạn lặp lại. Đại từ thiên hòa quỷ mẫu đâu? Tô Đại Nhiên hỏi. Hình lập phương ngục giam đã từng là sao gần mặt trời thế giới hình lập phương. Thế giới. Lúc đó hình lập phương thế giới chỗ sâu nhất là thi sơn huyết hải. Bây giờ biến thành nhân loại mộng nguyên. Đại tự tại đại nhân ở xương trắng thế giới. Hắn là tiến nhập đệ tứ tầng phiêu mộng thủ lầu quỷ. Quỷ mẫu đại nhân ta không rõ ràng. Có lẽ nàng vẫn luôn ở nhân loại mộng nguyên trung. Về phần đăng cái nào trong đám mây. Ta thì không rõ lắm quân. Ta thật lâu không thấy đại từ thiên đại nhân cùng quỷ mẫu đại nhân. Tô, đại nhiên hỏi cái gì? Nhã Trĩ phải trả lời cái gì? Không chút nào ẩn giấu. Vậy ngươi biết. Ác mộng đệ ngũ tầng lối vào sao? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Nhã Trĩ lắc đầu. Nàng không rõ ràng. Nàng chỉ biết là, càng thâm nhập ác mộng càng khủng bố hơn. Đệ tứ tầng đều đáng sợ như thế. Càng chưa nói đệ ngũ tầng. Nơi đó phỏng chừng đã triệt để thoát ly hiện thực. Trở thành thế gian đáng sợ nhất tuyệt vọng nơi. Sở hữu trong ác mộng tội ác. Tuyệt vọng, hận ý các loại. Chờ, đáng sợ. Đều đang không ngừng trầm xuống. Ai cũng không biết ác mộng chỗ sâu nhất đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đáng sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.